Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, nhận thân. Bút thú các www.xyzc, đổi mới nhanh nhất vạn giới ăn vạ vương chương mới nhất. Mà Tống Kiệt cũng không để ý người khác ánh mắt khác thường, lúc này thế mà bật cười lên. Bất quá hắn trong tươi cười cũng không mang theo lạnh ý, ngược lại mang theo nụ cười thân thiết. Tỷ phu, là ta à, ta là Tống Kiệt, ngươi quên ta sao? Lời này vừa nói ra, toàn bộ tầng thứ 15 địa ngục hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ liền một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể rõ ràng nghe thấy. Tống Kiệt một tiếng này tỷ phu, đã đem bầy quỷ binh cùng đám tù nhân hô mộng. Tống Kiệt thế mà hô Diêm Vương gia tỷ phu, bọn hắn quan hệ thế nào? Trước đó có nghe đồn Tống Kiệt là Diêm Vương gia em vợ. Bất quá đây không phải là giả sao? Làm sao hiện tại Tống Kiệt thế mà còn dám hô Diêm Vương gia là tỷ phu? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tỷ phu, Tống Kiệt cùng Diêm Vương gia đến cùng là quan hệ như thế nào? Tống Kiệt sẽ không thật là Diêm Vương gia em vợ à? Người nhìn hắn trên mặt thân thiết chi ý, căn bản không giống như là giả à? Không có khả năng. Tống Kiệt muốn thật sự là Diêm Vương gia em vợ, Diêm Vương gia làm sao lại không biết hắn? Trong lúc nhất thời, cả tầng địa ngục quỷ binh cùng tù phạm cũng bắt đầu nghị luận. Bên trên bầu trời kia con mắt thật to, lúc này cũng đều ngây ngẩn cả người. Cái gặp kia ánh mắt chớp chớp, hiển nhiên cũng là có chút mộng bức. Làm can, ta cái gì thời điểm có ngươi cái này em vợ? Ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Theo không gian bên trong đột nhiên bộc phát ra Diêm Vương gia gầm thét, mà Tống Kiệt lập tức lộ ra một mặt hủy khuất biểu lộ. Tỷ phu, ngươi cũng không thể xuống giường liền không nhận người a, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Tại cái kia Dạ Hắc Phong cao ban đêm, ngươi lặng lẽ lên tỷ ta giường, nói hưu nói vượn, bản Diêm Vương cái gì thời điểm lên tỷ ngươi giường? Không trung Diêm Vương gia thanh âm càng thêm bạo nộ rồi bắt đầu. Tống Kiệt trước mặt nhiều người như vậy nói ra lời như vậy, hoàn toàn là tại chửi bới hắn Diêm Vương gia thanh danh a. Nhưng là Diêm Vương gia trong lòng lại có một loại cảm giác khác thường, giống như Tống Kiệt nói ra được tràng cảnh, trong lòng của hắn tựa hồ có chút ký ức, nhưng là cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại nghĩ không ra. Tống Kiệt cười hắc hắc, nói, tỷ phu, chẳng lẽ người quên Vương Thúy Hoa cái tên này sao? Câu nói này vừa ra, đám người lúc đầu coi là Diêm Vương gia sẽ nổi giận, nhưng là không nghĩ tới, Diêm Vương gia thế mà không nói gì, kia to lớn vô cùng ánh mắt chớp chớp, tựa hồ đang tự hỏi thứ gì. Trong lúc nhất thời, đám người giật mình. Diêm Vương gia sẽ không thật cùng cái kia thập yêu Vương Thúy Hoa có một chân a? Thật tình không biết, lúc này ở Diêm Vương gia trong lòng cũng là rối loạn. Nói thật, Diêm Vương gia đã từng đi qua nhân giới mấy lần, cũng gây tai vạ qua mấy cái tiểu cô nương, nhưng là cách thời gian dài, hắn cũng nhớ không nổi đến mấy cái kia cô nương danh tự cùng tướng mạo. Thẳng đến Tống Kiệt nói lên Vương Thúy Hoa cái tên này, trong lòng của hắn tựa hồ nghĩ đến thứ gì. Tựa hồ, thật đúng là có chuyện như thế. Tống Kiệt tại trên đài cao hắc hắc một mực cười mờ ám. Hắn dùng ăn vạ điểm mua sắm tới ký ức máy sửa chữa. Sửa chữa chính là Diêm Vương gia trong đầu điểm ấy ký ức. Quả nhiên, Diêm Vương gia thật tin tưởng Tống Kiệt, cũng không có phản bác Tống Kiệt. Tống Kiệt, ngươi đại náo địa phủ, vốn là tội chết một cái, nhưng ngươi tuổi thọ chưa hết, tha chết cho ngươi, chờ đến bản vương nghĩ rõ ràng, lại định tội của ngươi. Hiện tại, đến trong phòng giam đợi đi thôi. Dứt lời, kia to lớn vô cùng ánh mắt chớp chớp, một cỗ kỳ dị lực lượng liền bọc lại Tống Kiệt. Tống Kiệt chỉ cảm thấy thân thể của mình chợt nhẹ, cả người liền biến mất ở tầng thứ 15 trong địa ngục. Sau đó, bên trên bầu trời kia to lớn vô cùng ánh mắt, cũng theo đó khép kín. Không lâu sau đó, bầu trời lại khôi phục lại dĩ vãng cái chủng loại kia âm u. Mà quỷ binh cùng đám tù nhân trên thân loại kia áp lực vô hình cũng biến mất theo không thấy. Tất cả mọi người là nới lỏng một khẩu khí. Bất quá hồi tưởng lại vừa rồi hình ảnh, đại gia trong lòng liền đều là lòng còn sợ hãi. Tống Kiệt không có bị tại chỗ xử tử, mà là bị Diêm Vương gia mang đi. Trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, đại gia trong lòng cũng ngầm hiểu lẫn nhau. Móa, cái này Tống Kiệt sẽ không thật cùng Diêm Vương gia có quan hệ a? Diêm Vương gia không có ngay tại chỗ phủ nhận, nói rõ đó cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Kia Tống Kiệt không nhất định là đi nhà tù, có thể là đi 123 a. Kia Tứ Đại Thiên Vương về sau chúng ta cũng tôn kính bọn hắn điểm. Bọn hắn đều nhận biết Tống Kiệt a. Bầy quỷ binh cùng đám tù nhân cũng bắt đầu thảo luận bắt đầu. Bất quá một lát sau, đại gia phát hiện bầu không khí tựa hồ có chút xấu hổ. Vừa rồi những cái kia hành hung quỷ binh đám tù nhân, lúc này gặp Tống Kiệt đi, càng là có Diêm Vương gia tới qua, lập tức đều có chút sợ hãi. Mà các quỷ binh mới vừa rồi còn tại bị đánh, nhưng là trong chớp nhoáng này, quyền lợi của mình tựa hồ lại trở lại trên tay mình. Nhưng là trước mặt tù phạm số lượng y nguyên còn rất nhiều. Bọn hắn quỷ binh như cũ còn tại trong vòng vây. Trong lúc nhất thời, những quỷ binh này lại không biết rõ nên nói như thế nào mới tốt. Hồi lâu sau, không biết là ai lên đầu, các quỷ binh riêng phần mình mời về tự mình quản lý tù phạm. Liền muốn mang theo tù phạm hướng quỷ binh doanh địa bên ngoài đi. Cái kia, Vương lão đệ, Lý đại ca, cái kia đi làm, thỉnh thôi. Khụ khụ, vừa rồi đánh ngươi mặt không đau à? Ta cho ngươi xoa xoa. Ngoạc kép, một bên khác, Tống Kiệt chỉ cảm thấy thân thể của mình chợt nhẹ, thấy hoa mắt, cả người liền xuất hiện ở một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong. Chung quanh một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Tống Kiệt sờ lên tự mình, phát hiện tự mình cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân về sau. Lúc này mới nới lỏng một khẩu khí. Đánh, nhưng vào lúc này, một tia sáng từ trên trời bắn xuống tới. Tại tia sáng kia tuyến phía dưới, thình lình đứng đấy một người. Người kia người mặc hắc sắc long bào. Long bào phía trên có tử kim sắc cự long quấn quanh. Chỉ là quần áo, liền thình lình cho người ta một loại cao đại thượng cảm giác. Đỉnh đầu của người nọ bên trên, mang theo một đỉnh hắc sắc tử kim chuỗi ngọc trên mũ miệng. Nhìn cực kỳ bá khí, người kia lớn chừng có hơn 40 tuổi. Tướng mạo phi thường thành thục, phi thường lớn thúc, ánh mắt của hắn phi thường có thần. Nhìn kỹ lại, cùng Tống Kiệt tại tầng thứ 15 trong địa ngục nhìn thấy cự nhãn như đúc. Chỉ bất quá nhỏ đi rất nhiều, miệng của hắn bên cạnh còn có rất nhiều hồ tử. Không phải rất dài, nhưng lại rất gợi cảm. Tống Kiệt vừa thấy được hắn, lập tức cao hứng toàn thân run rẩy lên. Trong hốc mắt cũng lập tức tràn đầy kích động nước mắt. Đương nhiên, đây là Tống Kiệt giả vờ. Tỷ phu, chỉ nghe thấy Tống Kiệt quát to một tiếng, liền hướng về Diêm Vương gia vọt tới. Kia Diêm Vương gia lập tức nhướng mày, trống rỗng một chỉ. Hắn cùng Tống Kiệt trung ương, liền xuất hiện một đạo bình chướng vô hình. Tống Kiệt lập tức đụng phải bình chướng phía trên, lập tức liền có chút mộng bức. Sau đó hắn vuốt vuốt đầu của mình, lại lộ ra một bộ vẻ kích động. Tỷ phu, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Tống Kiệt a, ta là Vương Thúy Hoa đệ đệ a. Tống Kiệt hét lớn, Vương Thúy Hoa. Diêm Vương gia nhướng mày, mở miệng hỏi, vì cái gì ngươi họ Tống, mà nàng lại họ Vương? Ta, Tống Kiệt sững sờ, lập tức hắn con ngươi đảo một vòng, trong lòng liền có đối sách. Ta theo mẹ ta họ, cho nên ta họ Tống. Tỷ phu, ta thật vất vả tìm tới ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên vứt bỏ ta à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.